đồng thời là đệ tử thân truyền của viện trưởng. Tuổi còn nhỏ nhưng đã đạt được cảnh giới nhập thánh cấp thứ 8, hẳn là một trong những tuyển thủ cho chức vô địch lần này. Cấp thứ 8 sao? Giang Cung Tấn sửng sốt trong chốc lát. Anh cũng không ngờ trong số đệ tử của thần viện lại có cường giả đã đạt tới cảnh giới nhập thánh thứ 8 rồi. Đúng. Ngọc Mỹ nói, thực lực của sư huynh Lâm Hoàng rất mạnh. Lần này, có anh ấy dẫn dắt đội. Thần viện của chúng ta nhất định sẽ có thứ hạng tốt. Anh chính là Giang Cung Tấn, đệ tử của Tiêu trưởng lão sao? Tầm nhìn của Lâm Hoàng dừng ở trên người Giang Cung Tấn, cười nói. Lúc trước tôi bế quan, sau khi xuất quan có nghe nói đến anh. Anh có thể tiếp được ba trưởng của Tư Đồ Lang, thực lực cũng không hề yếu. Gia nhập đội của tôi đi. Anh, tôi và sư muội Ngọc Mỹ, ba người hợp lực với nhau, nhất định có thể vào top 10. Lâm Hằng là đệ tử thân truyền của viện trưởng, anh ta rất cao ngạo. Lần này, ở thần viện có hơn 20 đệ tử tham gia, nhưng anh ta chỉ chọn Ngọc Mỹ và Giang Cung Tấn làm người đồng hành. Các đệ tử thần viện khác nghe thấy Lâm Hằng nói về Giang Cung Tấn và Ngọc Mỹ, trong lòng đột nhiên trở nên lo lắng. Lâm Sầu Hình, viện trưởng yêu cầu chúng ta ở chung một đội. Đúng vậy, anh tại sao chỉ mang theo Ngọc Mỹ và Giang Cung Tấn? Mọi người khác đều lần lượt nói. Nếu không có Lâm Hằng trong đội, họ sẽ không có cơ hội chiến thắng trước những con yêu quái mạnh mẽ. Vì vậy họ sẽ không thể đạt được kết quả tốt. Giang Cung Tấn liếc mắt nhìn Lâm Hằng, cười nhạt nói. Lâm Sầu Hình, tôi đã có bạn đồng hành, không thể tham gia vào đội của hai người rồi. Nói xong, Giang Cung Tấn nhìn Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ, cô muốn cùng một đội với tôi hay muốn cùng một đội với Lâm Sầu Hình? Khi anh nói điều này, làm mọi người ở hiện trường cảm thấy rất kinh ngạc. Ngay cả Lâm Hằng cũng cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của anh ta đã đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8. Thực lực này rất mạnh, cùng đội với anh ta tiến vào top 10 cũng không khó. Nhưng Giang Cung Tấn lại từ chối. À, anh ta cũng là một người kiêu ngạo. Giang Cung Tấn từ chối, anh ta cũng không nói gì, chỉ cười nhạt nói. Giang sư đệ, chúc cậu có được kết quả tốt. Nói xong liền nhìn Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ sư muội, sự lựa chọn của em là gì? Ngọc Mỹ cũng đang do dự, không biết nên cùng đội với Giang Cung Tấn hay với Lâm Hằng. Cô cũng đang so sánh thực lực của Giang Cung Tấn và Lâm Hằng. Giang Cung Tấn có thể tiếp được ba trưởng của Tư Đồ Lang, nhưng Lâm Hằng cũng không yếu, thực lực đã đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8. Cô ấy cùng Giang Cung Tấn và Lâm Hằng hợp lực thì tương đương nhau. Nhưng mà, khi cô nghĩ đến ngày hôm qua, khi đi tìm Giang Cung Tấn để hợp lực, Giang Cung Tấn lại từ chối, trong lòng cô ấy liền tức giận. Lâm Sư Huynh, em sẽ ở bên đội của anh. Ngọc Mỹ đã có sự lựa chọn. Nghe thấy lời này, Lâm Hằng nhếch lên khóe miệng, phát lên một nụ cười nhàn nhạt nói. Sư muội, nếu chúng ta hợp sức, nhất định sẽ vào được top 10, sau đó xem có thể đạt được quán quân hay không. Ngọc Mỹ không có lựa chọn mình, nhưng Giang Cung Tấn cũng không có chút tức giận. Bởi vì anh căn bản không có nghĩ tới mang theo Ngọc Mỹ, chỉ là tùy tiện nói ra câu đó. Giang Cung Tấn, chúc anh may mắn. Ngọc Mỹ nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Cung Tấn nói. Nếu như anh không cùng đội với tôi, anh nhất định sẽ hối hận. Lần này ngay cả top 10, anh cũng không vào được. Anh có tin không? Giang Cung Tấn cười nhạt, không nhiều lời xoay người rời đi. Ngô Hy và Trần Vũ Yến theo sau. Dưới cái nhìn của các đệ tử thần viện, ba người bọn họ từ từ rời đi, tiến vào núi Vạn Quật. Sau khi ba người rời đi, Lâm Hằng cũng nhìn về phía đệ tử thần viện còn lại. Hai người thì quá ít. Anh ta định chọn thêm một vài người mạnh hơn để cùng nhau thành lập một đội. Còn những người khác, anh ta thấy không thể quản được. Giang Cung Tấn, ba người vào núi Vạn Quật. Anh Giang, Ngọc Mỹ này là ai vậy? Ngô Hy hỏi. Giang Cung Tấn hờ hững nói. Cường giả thứ nhất là con gái của thế giới Nguyên Thủy, là một đại pháp sư. Từ khi sinh ra cơ thể đã có chữ khắc thần kỳ. Chị Tố Quỳnh đánh giá cô ấy rất cao. Ồ vậy sao? Ngô Hy cười đùa. Theo em thấy, cô ấy có vẻ thích anh. Đừng nói lung tung. Thực sự là không có. Nếu anh không tin thì có thể hỏi Trần Vũ Yến. Ngô Hy nhìn Trần Vũ Yến. Trần Vũ Yến cười nhạt, không nói gì. Ba người trong hành trình vừa cười vừa nói chuyện. Đi không được bao lâu thì chạm trán với một con yêu quái. Đây là một con mãng xà có thân dài hàng chục mét. Toàn thân phủ đầy một lớp vải đen, khạc da máu màu đỏ. Ngô Hy vừa nhìn